Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001 Thanh Tỉnh. Ngươi lại đây, phiến ta một cái tát. Thẩm Triệt mới vừa vào cửa, đã bị thê tử những lời này cấp sợ tới mức thiếu chút nữa đem trong tay chén ném mơ siêu hắn ổn định. Một mặt nhìn thê tử, một mặt thật cẩn thận mà cầm chén gác ở trên bàn. Sau đó mới nói, nương tử ngươi đêm qua uống không ít rượu, uống trước điểm nhiệt trào ấm áp thân mình, hắn hẳn là không nghe lầm. Hắn kỳ thật rất muốn, nhưng là hắn không dám mơ siêu, làm ngươi phiến ngươi liền phiến. Như thế nào như vậy nói nhảm nhiều. Hà Nhã không kiên nhẫn địa đạo, trừ bỏ hốc mắt phát thanh, trên trán còn có một đạo rõ ràng ứ sưng. Bởi vậy càng cảm thấy đau đầu cùng không chân thật, chẳng lẽ là hôm qua nhi buổi tối Ngọc Nghiên xuống tay tàn nhẫn, đem đầu óc cấp đánh hỏng rồi. Thẩm Triệt âm thầm cân nhắc, nhưng hắn trên mặt lại trước sau treo khiếp đảm cười ngây ngô. Nương tử, có phải hay không ngủ bị sái cổ, trong chốc lát ta cho ngươi xoa xoa. Hà Nhã không nói. Thẩm Triệt lại nói, chính là tưởng uống rượu. Ta nơi này còn có chút tiền, nói từ trong tay áo lấy ra một phen đồng bạc toàn đặt ở chén biên nhi. Thượng, một mặt âm thầm đếm số, không ra 10, chuẩn đến cầm liền đi. Hà Nhã quả nhiên từ trên giường nhảy xuống dưới. Thẩm Triệt vui vẻ, lại thấy Hà Nhã chân mềm dường như hướng trên mặt đất đánh tới. Hắn con ngươi sáng ngời, nghe thấy một tiếng đông lúc sau, mới cuống quýt đi kéo Hà Nhã. Trong miệng sốt ruột nói, nương tử cẩn thận. Hà Nhã cảm thấy nàng không cần Thẩm Triệt tới phiến nàng. Đích đích xác xác rất đau, này không phải nằm mơ. Hà Nhã bị đỡ ngồi ở mép giường nhi thượng sau, vẫn là có chút hoảng hốt. Này mấy tháng tới nay, nàng đều ở cự tuyệt tin tưởng trước mắt hết thảy. Nàng đời này xuôi gió xuôi nước, đầu thai ở Đại Chu triều thừa tướng Hà Thế Bình vợ cả trong bụng. Từ trợn mắt nhìn đến thế giới này bắt đầu, Hà Nhã liền hạ định quyết định đời này mục đích chính là sao sao lại sao cùng đá đi sở hữu trở ngại nàng sao. Hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh chướng ngại vật, chỉ là không nghĩ tới. 3 tháng phía trước, nàng tráng lệ huy hoàng xa xỉ uể oải bạch phú Mỹ sinh hoạt lập tức liền xong đời. Hà Nhã nghĩ đến nhập thần, hoàn toàn không có nhìn đến bên cạnh Thẩm Triệt trong mắt hồ nghi. Hắn do dự luôn mãi giơ lên tay, ở Hà Nhã trước mặt lung lay vài cái lúc sau, cắn răng một cái hung hăng hướng tới Hà Nhã trên mặt phiến đi. Hà Nhã ngao một tiếng từ mép giường lăn đến trên mặt đất, không thể tin tưởng mà bụng mặt kêu, người phiến ta làm chi? Thẩm Triệt bước nhanh tiến lên, nương tử, ngươi tỉnh lại, thật tốt quá, mới vừa làm ta sợ muốn chết, người này rối loạn tâm thần thật dọa người ta. Hà Nhã phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, nhìn mắt cái này diện mạo tuấn Mỹ lại mang theo vẻ mặt ngu đần tướng công. Trong lòng càng muốn nôn xuất huyết tới. Thẩm Triệt, không, kỳ thật là Thẩm Mặc, là Hà gia trên dưới trải qua chu đáo chặt chẽ mưu hoa cấp Hà Nhã tuyển ra tướng công. Đại nho Thẩm Tề Sơn cháu đích tôn, người cũng như tên, Chi Lan Ngọc Thụ công tử, Thẩm gia không đồng ý, Hà gia quá mức ưng ngạnh. Chuyện xấu làm tuyệt, Hà Nhã, có cái ngoại hiệu kêu, Di Tiểu Hồ, Thẩm gia trên dưới kiên quyết chống lại Tiểu Lão Hồ vào cửa. Huống hồ Thẩm Mặc còn có một cái đính hôn nhiều năm vị hôn thê. Thẩm gia vội vội vàng vàng muốn đem Thẩm Mặc này hôn sự trước cấp làm. Nửa đường thượng lại bị một đạo thánh chỉ ngăn lại, Hà Nhã đắc ý rào rạt vẻ vang vào Thẩm gia môn. Vào đỏ rực động phòng. Liền đêm tân hôn trừ bỏ bắt đầu có điểm đau ở ngoài tổng thể cảm giác vẫn là không tồi. Hai người thậm chí triền miên không ngừng một lần, thẳng đến sáng sớm hôm sau, Hà Nhã phát hiện trượng phu của nàng không phải Thẩm Mặc, mà là một cái cùng Thẩm Mặc lớn lên cực kỳ giống nhau người. Chính là trước mắt cái này ngốc nghếch, Thẩm Triệt, Thẩm Mặc đồng bào đệ đệ, Thẩm gia không kháng chỉ. Thánh chỉ thượng chỉ thư Thẩm Tề Sơn chi tôn, Thẩm gia thoải mái hào phóng nhặt cái này phễu, tắc một giờ chờ khái làm hỏng đầu, cả ngày chỉ biết ha hả ngây ngô cười cái không ngừng ngu ngốc cấp Hà Nhã. Kỳ thật khách quan tới nói, Thẩm Triệt cũng không phải ngốc tử, chỉ là không tinh khí, không linh khí, liền tính cùng người bình thường so sánh với phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Càng đừng nói cùng Ngọc Thụ Lâm Phong Thẩm Mặc một so tỉ như vừa rồi kia một cái tát. Là người bình thường có khả năng đến ra tới sao? Liền tính là nàng trước mở miệng yêu cầu, nhưng ngốc tử cũng có thể nhìn ra nàng đã không cái kia ý tứ đi. Hà Nhã thu hồi suy nghĩ, nàng đã lần thứ hai bị Thẩm Triệt cấp đỡ lên, thông qua hai người dán nửa người, nàng có thể cảm giác được Thẩm Triệt ở hơi hơi phát run. Hắn khẳng định là ở sợ hãi. Hà Nhã tay vừa nhấc, tưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thẩm Triệt thân mình đột nhiên run đến lợi hại hơn, Hà Nhã từ bỏ trấn an Thẩm Triệt ý tưởng. Sửa vì bưng lên kia một chén lúa mạch ngao thành cháo. Thẩm Triệt cũng dần dần khôi phục bình thường, an tĩnh mà ngồi ở mép giường nhìn Hà Nhã uống cháo, ngươi liền sẽ không lộng điểm thịt tới ăn sao? Hà Nhã nhíu mày, giống như đã liên tục vài thiên đều là lúa mạch cháo, cái kia. Tiền đã không nhiều lắm. Ngọc Nhiên cùng Nhục Viên từ hậu thiên mới có thể trở về đưa tiền, Thẩm Triệt tựa hồ rất khó vì tình địa đạo từ 3 tháng trước, bọn họ bị Thẩm gia đuổi ra tới sau, mỗi huống ngày sau, trừ bỏ này tiến chỉ có thể trụ không thể bán tứ hợp viện ngoại. Hai người còn sót lại tiền sợ sẽ chỉ có gác ở trên bàn này mười mấy văn kia Thẩm Triệt còn đều đào cho nàng, làm nàng đi mua rượu uống. Hà Nhã trong lòng không phải không có cảm động, nhưng đối phương là cái ngây ngốc nhị khuyết, này cảm động cũng hơi lóe lướt qua, sau lại nàng còn ở ghi hận lão cha biết rõ Thẩm gia hố chính mình, lại còn đem chính mình cấp đuổi trở về, kết quả không bao lâu, Hà gia liền bị xét nhà, trên dưới hơn 100 khẩu kể hết xung làm quan nô, Hà Thế Bình cùng Hà Cương 2 cha con xung quân Tây Nam biên cương. Hà Nhã đem của hồi môn kể hết bán của cải lấy tiền mặt chuẩn bị trên dưới. Cũng không có thể thay đổi sự thật, Thẩm gia vốn là cách ứng nàng, Hà Thế Bình lại rơi đài, Thẩm Triệt lại là cái có thể cất giấu tuyệt không lấy ra tới mất mặt đồ vật. Đơn giản lấy phân gia vì danh đưa bọn họ trực tiếp cấp đuổi ra tới, này mấy tháng. Hà Nhã quá đến hỗn hỗn độn độn, đại bộ phận thời gian đều là uống đến say huân huân trở về. Đêm qua trở về hơi chút tối nay nhi, đi đến đầu hẻm thượng nghênh diện vụt ra cái hắc ảnh tới. Chiếu nàng trên đầu tới một chút, nếu không phải Thẩm Triệt kịp thời phát hiện nàng, phỏng chừng muốn đông chết ở bên ngoài, có lẽ là thiếu chút nữa bỏ mạng. Hà Nhã buổi sáng tỉnh thời điểm, đột nhiên cảm thấy chính mình không thể như vậy quá đi xuống. Còn không phải là sao kiếp sống đã không có sao? Đời trước cái gì vất vả không hưởng qua, nàng không phải còn có 2 tay sao, như vậy thương tâm đi xuống thần tài đều phải bị chính mình đen đuổi đi rồi. Huống hồ Hà gia này một kiếp tuy rằng trước tiên tới, nhưng phụ thân cùng ca ca không đều còn sống sao, Thẩm Triệt nói xong lúc sau, nửa ngày không nghe thấy Hà Nhã đáp lời, vừa nhấc đầu thấy Hà Nhã thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình. Trong lòng lập tức dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Hay là nàng nghĩ tới ai gõ đến nàng đầu? Nga, người chân hảo sao? Hà Nhã nghe được Thẩm Triệt gọi nàng, phục hồi tinh thần lại, đem tầm mắt dừng ở Thẩm Triệt chân phải thượng, hơn tháng trước liền không có tiền. Hà Nhã liền mệnh Thẩm Triệt mang theo Ngọc Nghiên đi lò gạch thiêu gạch. Nhục Viên Tử đi tú phong thủ công kiếm tiền. Thẩm Triệt chỉ đi một ngày liền xui xẻo bị gạch thạch tạp thương mắt cá chân. Đành phải lưu tại trong nhà dưỡng thương, thuận tiện làm điểm khả năng cho phép chuyện này, tỉ như cho nàng đơn giản lộng điểm ăn cái. Gì, may mắn là cái nhị ngốc, nếu không thời đại này nam nhân sao có thể chịu đựng nàng như vậy thê tử. Hà Nhã trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt biểu tình lại cực thản nhiên, ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên bởi vì nàng quan tâm, Thẩm Triệt 16 viên hàm răng trắng lại lộ ra tới. Hết chương.